Huyết Lang báo thù, chương 275, con át chủ bài mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Kiếm thấy hai con ngươi của Bạch Vĩ không ngừng chuyển động, hận không thể đấm vung anh ta ra ngoài, sao không thức thời như vậy? Một nam một nữ ở riêng với nhau, còn là quan hệ vợ chồng chưa cưới, anh nói xem sẽ xảy ra chuyện gì? Bạch Vĩ nghe xong liền ngẩn người, sau đó lúng túng sờ gáy của mình, anh và Huyết Lang đúng là hiểu ý nhau, ngay cả chuyện như này cũng biết, đúng là chỉ có anh. Vãi, nếu cậu chủ không gửi tin nhắn bảo đừng làm phiền cậu chủ, sao tôi biết được? Tây Môn Kiếm bất lực cười. Tây Môn, anh theo Huyết Lang bao lâu rồi? 6 năm, lâu như vậy, chẳng trách anh hiểu Huyết Lang như vậy, Bạch Vĩ hiểu ra, lại nói. Ồ, đúng rồi, mấy ngày nay bận suốt tôi vẫn chưa hỏi anh Tiểu Lâm là ai? Bạch Vĩ nghĩ đến thân thủ đáng sợ của Tiểu Lâm, đến bây giờ anh ta vẫn sờn tóc gáy. Cô bé đó quá đáng sợ, thủ đoạn tàn nhẫn không hề kém hơn Huyết Lang của họ. Tây Môn Kiếm do dự một lúc nhàn nhạt nói, anh còn nhớ những lời chúng tôi nói sau khi tôi và Vương Á Hổ thi đấu khi ở Bạch Hổ đường chứ, thấy Bạch Vĩ gật đầu Tây Môn Kiếm mới nói. Tiểu Lâm chính là người có thân thủ trên cả Huyết Lang, biệt hiệu. Huyết Yêu, cái gì, Tiểu Lâm chính là người đứng đầu tiên đó. Huyết Yêu, đó không phải là Huyết Yêu mấy ngày trước phát ra lệnh thưởng với tổ chức sát thủ Phong Ba, sao? Bạch Vĩ bị chấn động tại chỗ bởi lời nói của Tây Môn Kiếm, hồi lâu không thể bình tĩnh lại được. Cao thủ như Tây Môn Kiếm lại không tiếp được một chiêu trước mặt Tiểu Lâm, có thể thấy được sự cường mạnh của Tiểu Lâm. Huống hồ trong Lang Quân còn có mấy người giỏi hơn Tây Môn Kiếm, Lang Quân, thật đáng sợ. Tây Môn Kiếm nhìn ánh mắt ngần ngơ của Bạch Vĩ, do dự một lúc lại nói. Trong tay Huyết Lang có mấy con át chủ bài. Bạch Vĩ, anh cảm thấy thực lực của Thiên Lang Đường thế nào? Quen, chúng tôi đều là người của Huyết Lang. Sao lại không quen biết, nếu họ xuất hiện, chắc chắn sẽ đến Yên Kinh tìm Huyết Lang, hoặc là Huyết Lang ra lệnh cho họ đến Yên Kinh đối phó Tào Bang cũng không chừng. Theo bên cạnh Huyết Lang, anh còn sợ mình không gặp được họ sao? Bạch Vĩ cười lớn ha ha, vỗ vai Tây Môn Kiếm nói. Vậy những cao thủ mà anh nói có phải là đường chủ của Huyết Sát Đường và Huyết Minh không? Ừm, anh em của hai chiến đường này đều là cao thủ thân thủ của đường chủ và phó đường chủ không kém hơn tôi, vì vậy tôi mới nói ngay cả đứng thứ 5 tôi cũng không được xếp vào. Tây Môn Kiếm nghĩ đến đây, liền ỉu xìu. Người của hai chiến đường Huyết Sát và Huyết Minh đều là biến thái, đặc biệt là Huyết Sát Đường, đúng là cực phẩm trong biến thái. Nếu họ xuất hiện ở Yên Kinh, thì diệt Tào Bang và Hải Bang không tốn sức thổi bụi. Lại liên thủ với anh em phía Lang Quân, nhiều nhất một tuần là có thể hoàn toàn tiêu diệt Tào Bang. Tây Môn Kiếm cũng khó hiểu, rốt cuộc các anh em của Huyết Sát Đường và Huyết Minh đi đâu. 4 năm nay sao không có chút tin tức, mình lại không thể hỏi cậu chủ nhà mình. Anh em của Huyết Sát Đường và Huyết Minh đường biến mất cùng một thời gian, chắc chắn họ đang làm việc khác. Nhưng, với thực lực của họ tất cả chuyện lớn xảy ra trong thế giới ngầm mấy năm nay đều không phải họ làm. Thật kỳ lạ cách chương.